Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 386, chương 388, minh tộc đại quân. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, dược tông ở trả giá mỗi tháng 450.000 khỏa đan dược tứ phẩm đại giới. Đổi lấy một đường sinh cơ, mà phó gia thì là bởi vì Phó Dĩnh quan hệ, cũng không có bị xóa tên. Chỉ bất quá, phó gia nhà bây giờ chủ, đổi người rồi, dùng Phó Dĩnh lời nói mà nói chính là, cùng với làm cho phó gia từ đó yên diệt, không bằng nước phụ thuộc đến Trần gia phía dưới, tăng cường Trần gia thế lực. Tính toán thời gian một chút, khoảng cách Phương Thanh Đồng bị bắt đi, đã một tuần lễ. Trần Phong quyết định đi đem nàng cứu ra. Tuy là minh tộc sẽ không đối với Phương Thanh Đồng làm ra chuyện gì đó không hay, thế nhưng đều khiến nàng đợi ở minh tộc cũng không thế nào tốt. Đem tiền viện trưởng cho, chứa tử sắc khí thể cái chai, đem ra, nhìn một chút cái chai. Trần Phong trực tiếp đem rớt bể trên mặt đất. Một luồng nhỏ bé không thể nhận ra tử sắc khí thể bay lên. Trần Phong dùng thần thức đem cái này sợi khí thể bao vây lại. Nhớ kỹ cái này sợi, 427, khí thể ba động. Trần Phong liền trực tiếp buông nó. Tử sắc khí thể trôi lơ lửng trên không trung, đã không có thần thức ràng buộc, trực tiếp tiêu tán, theo tay vung lên, lần trước bố trí ra thần thức tăng phúc trận pháp, xuất hiện lần nữa ở trước người của hắn, đứng ở trong trận pháp. Khởi động trận pháp, đem thần thức tản mát ra. Một cái chớp mắt, Trần Phong thần thức trong giây lát tăng vọt, đem trọn cái ngũ phủ đều bao phủ ở bên trong. Không ngừng ngũ phủ, liền trên biển cũng là bị bao phủ một bộ phận. Cỗ này khổng lồ sóng thần thức lần nữa lan ra, từng đợt đem ngũ phủ loại bỏ một lần, bao quát trong lòng đất cũng là bị băng bó quát ở bên trong. Minh tộc sinh tồn thành phố dưới đất, ở đợt thứ hai thời điểm, cũng đã bị phát hiện. Phát hiện sau đó, Trần Phong liền đem chính mình tất cả thần thức, đưa lên ở nơi đó. Ở cái kia khổng lồ thành phố dưới đất bên trong, Trần Phong phát hiện có gần 10.000 đạo tướng cùng khí tức, tụ tập cùng một chỗ, trong đó, còn bao gồm Phương Thanh Đồng khí tức, chỉ bất quá. Lúc này Phương Thanh Đồng khí tức đã có thay đổi, trở nên có chút xa lạ đứng lên, trong lòng có chút nghi hoặc, bởi vì cái kia khí tức thật sự là quá xa lạ. Tuy là vẫn có Phương Thanh Đồng khí tức, thế nhưng cảm giác xa lạ chiếm đại đa số. Thoáng suy tư một chút, Trần Phong vẫn là quyết định đi trước nhìn, đến lúc đó nhìn tình huống mà định ra. Sao định chú ý sau đó, Trần Phong thần niệm khẽ động, thân ảnh liền biến mất khỏi chỗ cũ. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã là xuất hiện ở minh tộc thành thị sân rộng bên cạnh một cái bí ẩn trong góc. Minh tộc các dũng sĩ, hôm nay là ta minh tộc xuất thế ngày. Từ hôm nay trở đi, địa tiên giới sẽ tại ta minh tộc dưới bóng tối. Lạnh run. Chúng ta muốn đoạt lại thuộc về chúng ta tất cả. Trần Phong từ góc nhà thò đầu ra, nhìn phiêu phù ở trong quảng trường gian, mặc khôi giáp màu đen Phương Thanh Đồng, ngây ngẩn cả người, cái này cái quỷ gì? Phương Thanh Đồng đây là thành phần tử kinh khủng rõ ràng hợp lý. Nhịn không được nhổ nước bọt một câu, Trần Phong quyết định, hay là trước nhìn, bọn họ chuẩn bị làm cái gì lại nói. Thủy tướng quân, bỗng nhiên, Phương Thanh Đồng hướng về phía dưới đoàn người hô một tiếng. Một đạo hắc ảnh từ đó vọt ra, quỳ một chân trên đất, quỳ gối nàng phía trước chỗ không xa. Có thuộc hạ, khàn khàn thanh âm, từ quỷ diện phía dưới truyền ra, hiện mệnh ngươi cho ta minh tộc đại quân tổng tướng quân. Thống lĩnh đại quân, công thành đoạt đất, lĩnh chỉ. Ở Phương Thanh Đồng sau khi nói xong, Thủy Minh Hoa hai tay ôm quyền, quát lớn, ở nơi này sau đó, Phương Thanh Đồng lại là một series nhâm mệnh. Ở nơi này sau đó, Phương Thanh Đồng lại là một series nhâm mệnh. Qua sấp xỉ chừng nửa canh giờ, lúc này mới đem nên chấp nhận chức vị đều nhận mệnh xong. Cuối cùng, Phương Thanh Đồng cả người bốc ra u ánh sáng màu tím. Ngẩng đầu nhìn phía trên tầng nham thạch, hai tay mãnh bên trên nâng lên. Hai đạo tử sắc cột sáng, từ trên tay nàng bắn nhanh mà ra, xông thẳng lên phương tầng nham thạch, đánh vào phía trên tầng nham thạch sau đó, trực tiếp dán tầng nham thạch khuếch tán ra. Từ từ, một mảnh khá phạm vi lớn tầng nham thạch, tất cả đều bị ánh sáng màu tím bao phủ. Mở, Phương Thanh Đồng thấy tình huống không sai biệt lắm, hét lớn một tiếng, hai tay mãnh vừa dùng lực. Chỉ thấy phía trên tầng nham thạch, phát sinh ùng ùng âm thanh, từ từ, cư nhiên bắt đầu hướng về phía trước mọc lên. Nếu có người trên mặt đất nhìn, sẽ gặp phát hiện, có một mảnh không nhỏ khu vực, bị ánh sáng màu tím, vòng, sau đó cái phạm vi này bên trong mặt đất, dĩ nhiên chậm rãi hướng về phía trước hở ra. Ở bên trong khu vực này, vừa vặn còn có một cái thôn xóm. Mặt đất phát sinh biến hóa lớn như vậy, đồng thời còn kèm theo lớn như vậy rung động. Cái này trong thôn nhân, không có khả năng không phát hiện được. Chuyện gì xảy ra? Mặt đất làm sao đang chấn động? Một người từ trong phòng chạy ra, kinh hoàng nhìn bốn phía. Lớn tiếng gào thét không nguyên do bởi vì cái này thôn xóm chỗ ở vị trí tương đối dựa vào ở giữa. Đồng thời chu vi còn có cây cối tre. Cho nên không nhìn thấy bờ duyên tình huống, chỉ có thể nhìn đạt được chỗ ở mình thôn xóm bị tử sắc lỗ ống kính vây lại. Sau đó, mỗi bên ra các hộ người đều từ trong nhà chạy ra, phòng ngừa phòng ốc sụp đổ, bị trực tiếp chôn sống. Thiên nột, đây là chuyện gì xảy ra? Lão thiên tức giận rồi nha. Làm sao bây giờ? Phụ cận cũng không có tu sĩ đại nhân. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bởi cái này người trong thôn tư chất cũng không tốt, không ai tu luyện. Này đây, chứng kiến cái tình huống này cũng bắt đầu luống cuống. Thẳng đến phía sau, khoảng cách ranh giới cây cối bởi vì thổ mộc không chặt chẽ ngã sau đó, chứng kiến cư nhiên trên không trung, nhất thời mọi người càng thêm kinh hoàng. Phía dưới Trần Phong nhìn phía trên hình tròn thổ địa, không khỏi nhíu mày một cái. Phía trên tình huống, hắn tự nhiên là biết đến. Thế nhưng, hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Phiêu phù ở giữa không trung Phương Thanh Đồng, ở đem thổ địa thăng lên không trung sau đó, liền bỏ qua khống chế, lần nữa hướng về phía người phía dưới nhóm vung tay lên. Tử sắc lân quang xuất hiện ở trong không khí, vẩy khắp toàn bộ sân rộng. Trên cơ bản mọi người đều bị những thứ này lấm tấm lân quang bao phủ ở bên trong. Không bao lâu, đến khi lân quang sau khi biến mất, những người này cư nhiên trực tiếp bay lên, đồng thời còn đang không ngừng tăng lên lấy. Nhìn đến đây, Trần Phong biết nếu như mình không hành động nữa lời nói, chỉ sợ là không còn kịp rồi. Tuy là minh tộc đánh tới trên mặt đất, đánh như thế nào đi nữa náo nhiệt 1-7, với hắn cũng không còn quan hệ. Thế nhưng, Phương Thanh Đồng cùng hắn có quan hệ a. Hiện tại Phương Thanh Đồng bộ dạng, rất rõ ràng đã hoàn toàn tiếp nhận rồi mình là minh tộc thân phận của người. Đồng thời còn có cái gì không đúng, còn như nói là lạ ở chỗ nào, Trần Phong lại nói không nên lời. Lấy lại bình tĩnh, Trần Phong liền xông ra ngoài, thừa dịp mọi người không có chú ý tới thời điểm, trực tiếp vọt tới Phương Thanh Đồng bên người. Thủy Minh Hoa Kỳ thực ở Trần Phong mới xuất hiện thời điểm đã phát hiện khác thường tình huống, thế nhưng không đợi hắn kịp phản ứng qua đây, Trần Phong đã đến Phương Thanh Đồng bên người. Ngươi là người phương nào? Can đảm dám đối với bổn thánh nữ vô lễ? Lôi kéo Phương Thanh Đồng tay, Trần Phong cẩn thận quan sát đến, tựa hồ là phát hiện có chút không đúng, chính là muốn nói gì thời điểm, lại bị trực tiếp cắt rớt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.